Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 725, chương 723, bỏ đá xuống giếng. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô Cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, hai người hung hăng đụng vào nhau, giống như hai khỏa tinh thần, ầm ầm nụng nhau, một chớp mắt kia, trong thiên địa thời gian, đều tựa như là trực tiếp dừng lại. Ngay sau đó, kinh thiên tiếng nổ, đột nhiên nổ vang, cơ hồ là vang dội toàn bộ phương thiên địa này. Trên bầu trời, mắt trần có thể thấy cuồn cuộn khí lãng, đột nhiên quét ra, cuối cùng trực tiếp ảnh hưởng đến mấy vạn trượng bên ngoài. Toàn bộ trời cao đều là bị đánh long trời lỡ đất, lôi đình ánh sáng cùng linh quang chói mắt. Ở đó hai người đụng nhau chi điểm, đột nhiên quét ra, vô số người đều là hai mắt híp lại, con mắt đều bị cái loại này mãnh liệt quang mang đâm có chút làm đau, nhưng là bọn họ từng tái vẫn không có rời đi hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm kia đánh trúng tâm. Như thế đụng nhau có thể nói là kinh thiên địa, khiếp quỷ thần, đồng, mà ở cái thiên địa này lúc này toàn bộ mọi người nhìn chăm chú bên dưới. Trong cao không tàn phá lôi đình ánh sáng cùng linh quang chói mắt. Đột nhiên muốn nổ tung lên, kinh khủng linh lực sóng trùng kích, tràn ngập thiên địa. Ngay sau đó, tất cả mọi người là không do hai mắt co rụt lại. Chỉ thấy một đạo cực kỳ chật vật bóng người, trực tiếp bắn ngược mà xuống, một con bắn vào lại phương màu xanh chiến đài, đồng, màu xanh chiến đài vào thời khắc này đều là nhất thời tan vỡ. Một cái vài trăm trượng to lớn hố sâu, đột nhiên hiện ra, mà từng đạo cự cái khe lớn, vẫn còn ở không ngừng lan tràn, ngắn ngủi bất quá trong khoảnh khắc, kia vốn là vững chắc vô cùng. Không thể lay động màu xanh chiến đài, lại là toàn bộ sụp đổ, trong nháy mắt liền đem kia hố sâu cho trực tiếp chôn. T, trong thiên địa tất cả mọi người đều là không do kinh dị lên tiếng. Từng cái hiển nhiên là bị loại chiến trận này cho kết thật thật sợ hết hồn. Dù sao, này số từ ngàn năm nay, khóa trước thiên giới đan thanh thiên kiêu cuộc so tài bên trong, còn chưa từng nghe nói, kia một trận chiến đấu, có thể đem loại này tiên tinh làm bằng đặc thù chiến đài, cũng cho trực tiếp phá hủy. Cái kia bị đánh đi xuống, rốt cuộc là ai? Bất quá, rất nhanh, mọi người liền đem toàn bộ sự chú ý, đều là chuyển tới hai người tỉ thí trên. Từ tình huống trước mắt đến xem, hiển nhiên là cái kia bị đánh hạ trời cao người, thuộc về tuyệt đối hạ phong, dưới mắt chàng này tột cùng nhất thiên kiêu giữa tỉ thí, nói không chừng đã là phân ra được thắng bại. Trên bầu trời, sóng linh lực vẫn còn ở điên cuồng tứ ngược, như thế ước chừng kéo dài một khắc đồng hồ, trong cao không mới vừa rồi là khó khăn lắm bình tĩnh lại. Đầy trời lôi quang cùng linh lực ánh sáng, cũng là rốt cuộc toàn bộ từ từ tiêu tán. Bá, người sở hữu ánh mắt đều là cấp tốc nhìn lại, trong cao không dần dần lại lần nữa trở nên rõ ràng, một đạo tu người trưởng thành ảnh cũng là chậm rãi hiện ra. Đạo nhân ảnh kia mặc ngân bạch sắc khôi giáp, chỉ bất quá bây giờ này vững chắc dị thường lôi điện khôi giáp, nhưng là trực tiếp bể nát hơn nửa, kia trên đó giờ phút này vẫn là có ngân lượng khôi giáp mảnh vụn từng điểm chậm rãi rơi xuống, là tuệ binh, trong thiên địa người sở hữu, hai mắt đều là đột nhiên trợn to, mặc dù, đạo nhân ảnh kia diện mạo, còn bị che giấu ở đó ngân lượng khôi giáp bên dưới. Nhưng là, kia quen thuộc bộ dáng, lại như cũ là để cho người ta liếc mắt liền phân bua ra. Xem cuộc chiến cảnh đẹp trong tranh bên trong, còn có linh lực học viện, Cổ Huệ học viện, Vân Hương thư viện các loại khu vực, nhất thời có vô số kích động tiếng hoan hô, đột nhiên vang dội lên. toàn bộ nhân giới đại lục tu sĩ đều là da cũng kích động, sắc mặt đỏ lên, mỗi một người đều không chớp mắt nhìn kia trên bầu trời bóng người, trong hai mắt đều là tràn đầy vẻ sùng bái. Hoa ken két, Tuệ Binh lão đại thắng. Hoa Nguyệt cũng là phá lệ kích động, nàng trong lúc nhất thời đều quên chính mình cho tới bây giờ cũng coi Tiểu Tuệ Minh là làm tiểu đệ. Đệ sự tình, trực tiếp dùng sức kéo lại Hạc Vũ ống tay áo, kinh hỉ vô cùng hô: "Đứa nhỏ nói, thật đúng là lợi hại nha." Hạc Vũ cũng là kích động, mặt đẹp đỏ lên, mỹ lệ đại trong ánh mắt lộ đầy vẻ lạ. Ở đó một nơi trống không chiến đài chỗ, Bích Linh cùng Tiểu Hinh Nguyệt, còn có Ngọc Linh Lung, tất cả đều là ngẩng đầu nhìn đạo thân ảnh kia, cũng là cũng như chút được gánh nặng chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Ngọc Linh Lung trong đôi mắt đẹp không nhịn được mừng rỡ cùng kiêu ngạo, loại tâm tình này coi như là nàng nghịch thiên tự mình đánh bại Huyễn Hải Thiên Hữu, sợ rằng đều là sẽ không xuất hiện. Tiểu Hinh Nguyệt đẹp đẽ đại con mắt có chút lóe lên, mặt đầy kích động, mà Bích Linh chính là có chút ánh mắt có chút phức tạp, trong đó có nồng nặc bội phục, cũng có thân là thiên giới thiên kiêu không chịu thua quật cường. Trên bầu trời, toàn bộ thiên giới học viện viện trường đều là kinh ngạc mắt nhìn xuống toàn trường, thần sắc khác nhau, nhưng là cũng không có mở miệng nói chuyện. Sáu đại học viện viện trường càng là tất cả đều là giữ vững yên lặng, rất là an tĩnh nhìn chăm chú. Chỉ có kia Cửu Tiêu học viện trấn Cửu Tiêu viện trường, hai tay không nhịn được nắm thật chặt quyền, vốn là trên gương mặt nắm chắc phần thắng như vậy nụ cười cũng là đột nhiên biến mất. Ở đó đầy trời khắp nơi tiếng xôn xao chung, trên bầu trời đạo thân ảnh kia cũng là khẽ run lên, chợt ngân bạch sáng như tuyết khôi giáp cũng là bắt đầu cấp tốc dùng. Cuối cùng, Tiểu Tuệ Minh toàn bộ bóng người cũng là đột nhiên hiện ra, hắn hai mắt dần dần khôi phục đen nhánh, cúi đầu nhìn quả đấm của mình liếc mắt, chỉ thấy nắm đấm kia mặt ngoài giờ phút này đã là máu thịt be bét. Huyễn Hải Thiên Hữu cuối cùng phòng ngự cường đại để cho trong lòng người rung động, hơn nữa còn hàm chứa phản lực, nếu như không phải là Tiểu Tuệ Minh thể tu nhục thân đã là đạt tới kinh khủng lục văn thải kim thể trình độ, sợ rằng vẻn vẹn là cổ phản lực kia sẽ trực tiếp đưa hắn toàn bộ cánh tay cũng dao động nát bấy vô tồn. Giờ phút này, hắn cũng không để ý tới kia đầy trời khắp nơi tiếng xôn xao, ánh mắt chỉ là chăm chú nhìn kia sụp đổ màu xanh chiến đài. Lúc trước một quyền kia, chắc là đã đem Huyễn Hải Thiên Hữu bị thương nặng. Bất quá, hắn chẳng biết tại sao, nhưng trong lòng thì mơ hồ cảm thấy một ít bất an. Trên trời dưới đất tiếng hoan hô đang kéo dài rồi sau một hồi lâu cũng rốt cục thì dần dần ngừng nghỉ đi xuống. Vì vậy, kia vô số đạo ánh mắt cũng là trực tiếp chuyển hướng kia sụp đổ màu xanh chiến đài. Nếu như Huyễn Hải Thiên Hữu không xuất hiện nữa lời nói, sợ rằng chàng này hạng nhất tỷ thí vậy lấy nhưng là có kết quả. Toàn bộ trong thiên địa đều là bắt đầu trở nên yên lặng như tờ đứng lên. Tiểu Tuệ Minh đứng lơ lửng trên không, hắn hai mắt có chút lóe lên, đột nhiên bàn tay hắn nắm chặt nghịch thương thiên họa bút trực tiếp phóng lên cao, trực tiếp mang theo lên ngút trời như vậy hung hãn lực, lấy một loại cực kỳ khủng bố chấn nhiếp mọi người tư thái chợt hướng về phía kia đã hoàn toàn sụp đổ màu xanh chiến đài đánh xuống. Vốn là đã sụp đổ màu xanh chiến đài càng là vào thời khắc này bị trực tiếp oanh bạo, nghịch thương thiên họa bút giống như một cán thần thương, không chút lưu tình hung hăng hạ xuống, đột nhiên đánh vào kia màu xanh trong sàn chiến đấu hố sâu trên. Oanh, từng đạo màu xanh đá lớn trực tiếp hóa thành bột, yên trần nổi lên bốn phía. Tiểu Tuệ Minh trái cây này đoạn tàn nhẫn một đòn, nhìn tất cả mọi người đều là không do nheo mắt.